Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 233, Tẩu hỏa nhập ma, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây hít một hơi thuốc, cảm thấy mùi vị không ngon, liền dí nó vào gạt tà mặt trời vừa mọc. Anh xách chiếc laptop lên, bước lên cầu thang cảm xúc không hề biểu lộ. Fred nhìn anh rời đi trong im lặng, sau đó hỏi Soraya. Anh ấy đến đây mà không hề vui mừng với những lợi ích từ Mỹ. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn xem Latham bị giam cầm thế nào? Nhớ lại bóng lưng cô độc của Hứa Cảnh Tây, Soraya cũng không dám nói thêm. Không rõ, tốt nhất là đừng hỏi quá sâu. Người vệ sĩ này giỏi võ nghệ, nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ, giống hệt chủ nhân của mình, Fred dĩ nhiên là ngậm miệng. Người của Hứa tiên sinh ở đây, thực sự không ai là người tốt cả. Soraya từ chối nói chuyện thêm, người tốt thì để làm gì? Hứa Cảnh Tây chỉ quan tâm liệu bạn có hữu dụng hay không, có ích thì là người, không thì bị đá ra ngoài. Khi anh vừa bước lên cầu thang, cửa phòng ngủ liền mở ra. Người giúp việc hỏi anh, Hứa tiên sinh, anh vẫn chưa ăn sáng, có cần đưa lên phòng không? Thời gian sinh hoạt chưa thích nghi, anh không thèm trả lời, chỉ với tay đóng cửa lại. Rất lâu sau đó, Soraya vẫn không thấy Hứa tiên sinh xuống ăn sáng. Có lẽ anh đã mệt mỏi sau chuyến đi dài và đang ngủ. Soraya đành bước ra ngoài sân ven biển, ngồi xem điện thoại và phát ngốc trên YouTube. Một lát sau, có người gửi tin tức mới nhất. Vừa mở in, âm thanh lốp xe trượt trên mặt đường và tiếng phanh khẩn cấp như thể đang tham gia cuộc đua F1 đầy căng thẳng. Nhưng đây không phải là cuộc đua F1. Một chiếc siêu xe Koenigsegg mất lái và đâm vào một chiếc MC. Lauren Senna, cảnh tượng thật hỗn loạn. Cả hai xe đều bị hư hỏng nặng đến mức không thể sửa chữa. Tai nạn xảy ra khi các sinh viên của một trường đại học ở Chicago đang đua xe, chiếc MC. Lauren Senna đắt đỏ, được mệnh danh là siêu xe của các vị thần, được tạo ra để kỷ niệm chiến thắng tại giải đua F1 của MC. Lauren, trị giá 21 triệu, nhưng đã bị coi như một chiếc xe đạp, phải là một thiếu gia cực kỳ giàu có mới dám làm vậy. Chiếc MC Lauren Senna này là chiếc duy nhất ở Tứ Cửu Thành, thuộc về Lưu Hoài Anh. Sau khi gia đình họ Lưu gặp biến cố, nó đã được bán đi và anh ta đã mua lại khi ra nước ngoài. Trên toàn thế giới cũng chỉ có vài chiếc. Tai nạn lần này rất nghiêm trọng. Chủ nhân chiếc xe, Lưu Hoài Anh, hiện đã bất tỉnh và đang được đưa vào bệnh viện. Soraya không biết gì về Lưu Hoài Anh, không quan tâm, tắt điện thoại đi, nhìn vào bật lửa và bao thuốc trên bàn trà. Rồi lại nhìn tấm rèm màu xám trên tầng 2. Hứa tiên sinh đang ngủ, anh không làm phiền. Đến chiều tối, Lưu Hoài Anh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc tê mới hết, đang nằm trên giường bệnh ngẩn ngơ. Bửu ca ở bên cạnh chăm sóc, nói, người đã đâm vào anh không thể tìm ra, chỉ đơn thuần là hệ thống của xe bị mất kiểm soát, không thể kiện được. Lưu Hoài Anh im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ đến ai đó. Bửu ca nhìn chân phải của anh ta, có phần lo lắng. Tôi sẽ cố gắng tìm bác sĩ để nối lại, không để anh phải cắt cụt. Cắt cụt, người này đúng là nói chuyện chẳng suy nghĩ. Tôi nghĩ anh cũng có vấn đề đấy. Lưu Hoài Anh đột nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta. Bửu ca im lặng một lúc, rồi đáp. Tôi luôn nghe lời anh, tuân theo cha của anh. Lưu Hoài Anh cười, anh không nhận thấy lời nói của mình đầy mâu thuẫn à? Lần trước tôi hỏi anh liệu Hứa Cảnh Tây và Lê Ảnh có xứng đôi không? Sao anh lại nhìn hình lâu thế? Không lẽ đã gặp qua rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó anh lại khẳng định chưa gặp Hứa Cảnh Tây. Rốt cuộc anh đã gặp hay chưa? Hơn nữa, anh đến Chicago bằng cách nào? Bửu ca, tôi không có. Thiếu gia đừng hiểu lầm. Ánh mắt Lưu Hoài Anh lạnh lùng. Thật không? Chân thật đến mức trời đánh thánh đâm. Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. Bửu ca giơ hai ngón tay lên thề. Về vụ tai nạn này, thực sự không liên quan đến Bửu ca, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, ông ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nhưng có thể đoán ra rằng, chuyện này không hề đơn giản. Lưu Hoài Anh cũng chẳng buồn nghe, nếu anh thực sự bị trời đánh, thì tôi nên tránh xa anh một chút. Anh ta lười biếng vươn tay, đưa thuốc lá, Bửu ca nhìn dấu kim trên tay anh ta, không được hút, sẽ bị phạt, phòng bệnh riêng của tôi, tự do của tôi. Liên quan gì đến bác sĩ ngoài kia? Lưu Hoài Anh dựa vào đầu giường, tay đặt sau đầu. Cứ như thế, phạt thì phạt, anh ta có tiền, không lo lắng gì. Bửu ca bất đắc dĩ, vừa rút bao thuốc ra thì giáo sư chính phụ trách điều trị đẩy cửa bước vào, chuẩn bị trao đổi về tình trạng bệnh. Chưa kịp mở miệng, thiếu gia đã chỉ vào Bửu ca. Anh có thể cút đi không? Đừng có làm phiền tâm trạng của tôi, ok. Bửu ca, thiếu gia nói với giọng mỉa mai, Bửu ca đã nhận tiền của anh ta, không dám không nghe. Cửa lại đóng lại, giáo sư ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường. Chấn thương nặng, gãy xương vụn ở cẳng chân, kỹ năng lái xe của anh chỉ cần tệ hơn chút nữa thì có lẽ chân đã phải cắt cụt rồi. Vì vậy, chúng tôi đang thảo luận phương án điều trị. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh, hãy yên tâm. Anh ta nhìn chân phải đang bó bột, cười nhẹ, tỏ ra rất hứng thú. Đúng vậy, kỹ năng lái xe của anh ta thật sự tốt, trước đây ở Tứ Cửu Thành, không ai có thể đánh bại anh ta. Đừng nói đến chiếc Koenigsegg, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, anh ta tự nhiên cảnh giác, lúc đó xe như mất kiểm soát và lao về phía ghế lái của anh ta, may mà kỹ năng lái xe của anh ta đã giúp. Thiếu gia chỉ nói một câu, tiền không phải là vấn đề, hiểu chứ? Chúng tôi hiểu, giáo sư nói, chúng tôi nhất định sẽ làm mọi cách để anh hồi phục. Hiện tại khớp chưa bị tổn thương hoàn toàn, vì vậy anh nên nghe lời một chút, đảm bảo các cơ quan không bị biến dạng, chúng tôi có thể điều trị tốt. Lưu Hoài Anh nhắm mắt lại, phương án gì cũng được, tôi còn phải quay lại để chinh phục cô gái của mình. Giáo sư, với giọng điệu đầy quyết tâm như vậy, ánh đèn chiếu lên xương lông mày sắc bén của thiếu gia, trông rất uy phong. Không hiểu lắm, nhưng cũng làm theo. Dù sao cũng có người quyền lực dặn dò phải chăm sóc tốt cuộc sống của vị thiếu gia này, đã nhận lợi ích thì dĩ nhiên phải chăm sóc anh ta thật tốt. Dù làn da mịn màng, chân bị thương nặng như vậy, mặt cũng bị xây xát, nhưng thiếu gia lại không lo lắng chút nào, thậm chí còn ăn uống ngon lành, chờ đợi mặt trời lên vào sáng hôm sau. Anh ta rất trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra, tôi khá thích Chicago, nhưng sau khi hết thuốc tê, chân phải đau nhức thật sự. Thiếu gia đổ mồ hôi lạnh, có lẽ không phải là muốn lấy mạng anh ta, mà chỉ là muốn dạy dỗ anh ta một bài học, để anh ta biết kiềm chế hơn. Tứ Cửu Thành sau cơn mưa bão lại u ám đến đêm lại mưa bão, giữa đêm sấm chớp đi đùng, ngày hôm sau mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng đôi khi đến giữa trưa thì trời lặng gió, đến chiều lại thấy gió thổi mạnh, thực sự, đứng ngoài trời một lúc là cơ thể đã phủ đầy cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết những ngày này cũng giống hệt tâm trạng của Hứa Cảnh Tây, thất thường và khó đoán. 70 vạn đã bị trả lại, mặc dù nói là để đền bù xe, nhưng anh lại không cần. Nhìn Trần Dung đang tưới hoa trong sân sau, lái xe, tôi muốn đến bảo tàng mỹ thuật. Trần Dung đặt bình tưới xuống, quay đầu lại nhìn cô. Cái gì cũng không mang theo, chỉ có điện thoại. Cô nói, ra ngoài vẽ tranh, rất chân thành. Cô không thể chuyển ra ngoài cũng vô ích. Trần Dung đi trước cô và trò chuyện, chỉ cần giận dỗi một chút trước mặt anh ấy là được rồi. Lê Ảnh mở cửa xe, nếu muốn chia tay thì cũng phải có lời chắc chắn, đúng không? Cách Chương.